Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, quá muộn. 2. Hầu như đồng nhất thời gian, ở Hán Châu, thành Thiên Hán, thành Nam, có 17,000 năm lịch sử, vang danh thiên hạ vọng giang lâu trên. Tương Vương Huyền Kiến Văn nắm tay một quyển trong đó Minh Hoàng Thánh Chỉ. Chào mày, ánh mắt do dự, mà ở hắn đối diện ngồi chính là thương thế mới khỏi Tam Nha Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần. Hắn thần sắc bình tĩnh, thong dong tự nhiên châm rượu. Tương Vương Điện Hạ, bệ hạ đối với ngươi có thể nói nhờ vào sâu nhất. Đô Đốc Phì, Đông, Ngô, Tương, Ninh, Hoài, Hán Bảy Châu, thêm vào Điện Hạ Phong Quốc Tương Châu năm quận. Bệ hạ đây là đem gần nửa cái Giang Nam đều giao phó cho ngươi. Hắn giọng nói dụ dỗ từng bước. Bây giờ triều chính trên dưới đều chờ mong Điện Hạ chỉ huy đông tiến, làm vì triều đình quét sạch Giang Nam nghịch tặc. Đối diện vị kia dung mạo tuấn mỹ, khí độ khiêm tốn đương triều thân vương lại cười khổ một tiếng, cầm trong tay quyển trục cất đi. Bệ hạ đây là thật khó cho ta. Ai chẳng biết hiện nay Vô Cực Đao quân thần ý xúc tử đao đối đầu vạn quân, mà Thiết Kỳ Bang, Bắc Vực Tổng Quản Phủ cùng Vô Tướng Thần Tông binh mã 2000 vạn. Tướng lĩnh óng ánh, cao thủ như mây, cô hưởng ứng bệ hạ hiệu triệu, chiêu mộ binh mã làm vì triều đình kiềm chế Thiết Kỳ Bang cánh, đã tận lực. Còn Đông Trinh, cô hôm nay xuất binh, ngày mai có thể đại quân tan vỡ, đầu người rơi xuống đất. Không biết điện hạ có nghe nói qua Đại La Thần Nghĩ? Tiếu Hồng Trần vừa nói chuyện, vừa đem một chén rượu đặt ở Tương Vương trước mặt. Hắn quan sát Tương Vương vẻ mặt, thấy đối phương vẻ cân nhắc, liền biết đối phương là biết Đại La Nghĩ tộc hung danh. Tiếu Hồng Trần một tiếng cười khẽ, ngay khi mấy ngày trước, Đại La Nghĩ tộc không biết sao đột nhiên thoát vây. Điện hạ có biết Vô Tướng Thần Tông những thứ này danh môn đại phái tính nết? Bọn họ tự xưng là chính đạo, được xưng là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, chắc chắn sẽ không làm bàng quang. Sở Hy Thanh thân là huyết nhai đao quân truyền nhân, càng không cách nào đối với Đại La Nghĩ tộc ngồi yên không để ý đến. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại xác định Sở Hy Thanh chắc chắn đi tới Lương Châu. Dự tính 10 ngày nửa tháng bên trong không cách nào trở về, thậm chí khả năng kéo dài mấy tháng, có chết vong nguy hiểm. Mà ở mặt đông, triều đình ngàn vạn đại quân cũng đã xuôi nam, kiềm chế lại Thiết Kỳ Bang tất cả chủ lực. Chỉ cần điện hạ chỉ huy xuôi nam, mấy ngày bên trong, liền có thể quét ngang hạ du, khắc phục Đông Phì hai châu. Chính là thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Cái này chính là điện hạ xuất binh tuyệt hảo thời cơ. Kính xin điện hạ tốc làm quyết đoán, khả năng như Tiếu đại nhân nói. Nhưng mà sau đó đây, Tương Vương lắc đầu, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một vệt ý châm biếm. Cô hoặc có thể ung dung bắt xuống Thiết Kỳ Bang, có thể sau đó Sở Hy Thanh chỉ cần đơn đao đến đây, dễ như trở bàn tay liền sẽ đem cô chém tại dưới đao. Huống hồ cô trong tay tiền lương mệt mỏi, chiêu mộ 150 vạn, đã là cực hạn, nơi nào có thừa lực Đông Trinh. Bệ hạ có lời. Chỉ cần điện hạ xuất binh, Tương Châu, Hán Châu phủ khố, tùy ý điện hạ lấy dùng. Ngoài ra Sở Châu cùng Thục Châu, Xuyên Châu các loại quan phủ, cũng sẽ cực lực chống đỡ. Tiếu Hồng Trần vẻ mặt thản nhiên cùng Tương Vương nhìn nhau. Giọng nói cực kỳ chân thành. Bệ hạ có lời chuyển cáo điện hạ. Sở Hy Thanh cái kia nghịch tặc tu vị càng ngày càng tăng. Dưới trướng hắn quân lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Như vậy đi xuống, không tới 3 năm, cái kia nghịch tặc liền đem thành thế. Đến lúc đó cái này toàn bộ Thần Châu đều không còn nữa Huyền gia tất cả. Hắn mắt thấy Tương Vương hiện ra suy nghĩ sâu sắc vẻ, khóe môi nhất thời câu ra một tia không dễ phát hiện độ cong. Ngoài ra bệ hạ cũng tin tưởng điện hạ năng lực. Hắn nói ngài ngày xưa là Đại Ninh hoàng tộc thiên tư chắc tuyệt nhất người. Là 500 năm qua Huyền thị bộ tộc có hy vọng nhất đột phá siêu phẩm cái thế thiên kiêu. Cái này mấy chục năm đến, ngài bất quá là dấu tài, phong mang không nghĩ hiện ra. Chỉ cần điện hạ nguyện ra tay, Hắn đồng ý làm vì điện hạ mở ra huyết mạch Long Phong, để ngài chuyển tu thất long thần thiên thủ, để điện hạ nắm giữ đối kháng Sở Hy Thanh lực lượng. Tương Vương Huyền Kiến Văn nghe vậy đuôi lông, mày dương lên, hiện ra mấy phần kinh ngạc. Huyết mạch Long Phong là Đại Ninh hoàng tộc nhằm vào bổn tộc đệ tử bố trí phong cấm. Bởi vậy nguyên cớ, tất cả hoàng tộc đều không thể tu thành chân chính Cửu Long Thần Thiên Thủ. Chỉ có thể tu Chiến Thiên Thất Hộ, hoặc là giảm giá sau khi Cửu Cầu Thần Thiên Thủ. Không cách nào tụ tập cô đọng chân chính long khí. Ngoài ra, Đại Ninh tuy rằng không cấm hoàng tộc đệ tử tu hành, nhưng mà làm vì phòng phiên vương có ý đồ không tốt. Bọn họ ở thân cụ huyết mạch Long Phong tình huống xuống, đang đối mặt Đại Ninh hoàng đế thì sẽ tao ngộ huyết mạch áp chế, bị lột bỏ ước chừng 3/10 nguyên công. Điện hạ, Tiếu Hồng Trần còn muốn lại tiếp tục khuyên bảo, đã thấy Tương Vương Huyền Kiến Văn giơ lên cốc uống trà. Tiếu đại nhân, hôm nay trước hết chấm dứt ở đây đi. Có hay không xuất binh, cô cần cùng phụ tá thương nghị rõ ràng, làm tiếp trả lời chắc chắn. Tiếu Hồng Trần nhíu nhíu mày, hắn nhìn một chút Tương Vương vẻ mặt vẫn còn là bất đắc dĩ cúi chào. Ở bên cạnh thị vệ dưới sự dẫn đường, đi xuống tòa này Vọng Giang lâu tầng thứ 9. Ngay khi Tiếu Hồng Trần rời đi sau khi, bên cạnh một cái cùng đi ở bên, toàn bộ hành trình lại giống như tượng đất mi trắng đạo nhân thần sắc hơi động. Sống lại đây, điện hạ lưu ý, đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Vị kia bệ hạ không có ý tốt a, mi trắng đạo nhân lập tức khe khẽ thở dài. Bất quá hắn nói cũng có đạo lý. Sở Hy Thanh đã có thành tựu. Một khi bị hắn đoạt Đại Ninh Giang Sơn, điện hạ hùng đồ đại khái, mấy chục năm khổ tâm cô nghệ kinh doanh tích lũy, đều sẽ đem đưa ra đông lưu. Mà lại lần này bệ hạ lấy ra đồ vật, vẫn tính có chút thành ý. Đô đốc Phì, Đông, Ngô, Tương, Ninh, Hoài, Hán chư quân sự tuy là lâm thời sai phái, nhưng mà chỉ cần điện hạ chiếm những chỗ này, tương lai liền không thể kìm được triều đình. Chỉ cần Bắc vực tổng quản phủ vẫn còn, Tần Mộc Ca vẫn còn, bệ hạ liền không dám đối với điện hạ động thủ. Cô làm sao không biết? Tương Vương Huyền Kiến Văn bưng cốc uống trà, hai mắt vô thần thổi lá trà. Nhưng mà ta cái kia hoàng chất là ra sao dạng gì nhân vật? Cô thực sự là không cách nào tin, chi không thể nghi ngờ. Cái kia là chân chính xài lang tâm tính, tâm địa rắn rết, không chừa thủ đoạn nào. Thí huynh giết đệ, giết vợ diệt tử, quả thực bạo ngược đến tột đỉnh. Cô mặc dù là chiếm cứ Giang Nam, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Không có lòng tin rồi. Ngược lại là một ngày trước, Sở Hy Thanh để người chuyển giao cho cô lá thư đó, càng làm cho cô động lòng. Mi trắng đạo nhân trong mắt nhất thời dần hiện ra một vệt dị trạch. Sở Hy Thanh để người chuyển giao cho Tương Vương lá thư đó, hắn cũng xem qua. So với bệ hạ mở ra những kia điều kiện, Sở Hy Thanh đồng ý lại càng để người tâm động. Chỉ cần Tương Vương đồng ý nâng cờ Bắc phạt, lấy Đại Ninh mà thay thế, Sở Hy Thanh nguyện do Vô Tướng Thần Tông cùng Tinh Tú Thần Tông đứng ra đảm bảo. Cùng Tương Vương ước định, tương lai trong vòng 3 năm trèo giang mà trị, không hưng binh mẫu, mà lại mặc dù tương lai Đại Ninh diệt vong, chỉ cần Tương Vương không làm gắng chống đối, Sở Hy Thanh cũng sẽ không lấy tính mạng của hắn. Có thể dung Đại Ninh Vương thất chơi thuyền hải ngoại, ở Thần Châu vực ngoại bảo lưu huyết mạch, then chốt là vị kia tên là Phương Bất Viên, sứ giả lời nói sắc bén. Đâu ra đó, để bọn họ không thể không tín phục. Hiện nay Kiến Nguyên đế nghịch hành đảo thi, lớn mất nhân tâm, vì lẽ đó hiện nay Thần Tông Ma Môn, danh gia vọng tộc, đều đã có đi ngược tâm ý. Thậm chí là do một loại nào đó duyên cớ, liền ngay cả chư thiên thần linh, đều đã chán ghét người này. Nhưng mà những kia vĩnh hằng thần linh, còn có Thần Châu rất nhiều thế lực không hẳn nguyện thấy Vô Tướng Thần Tông một nhà độc đại. Cũng chưa chắc nguyện thấy Sở Hy Thanh thay thế được Đại Ninh Ngự Cực Thần Châu. Nếu như Tương Vương hiện tại vung binh Bắc Tiến, chắc chắn được đến khắp nơi to lớn chống đỡ. Hà Lạc Hai Châu cũng chắc chắn ngắm gió hưởng ứng. Nếu như 3 năm sau, Tương Vương có thể chỉnh đốn triều cương, tập hợp khắp nơi lực lượng. Đến lúc đó không hẳn không thể đánh với Sở Hy Thanh một trận. Vì vậy đừng nói Tương Vương, liền ngay cả là bọn họ những thứ này phụ tá, cũng cảm giác rất có đạo lý. Cần biết hiện tại thành Vọng An, binh lực có thể là cực độ trống vắng. Sở Hy Thanh tuy rằng không giống như Kiến Nguyên Đế lấy ra phong phú thẻ đánh bạc, lại càng để bọn họ không cách nào từ chối. Đặc biệt là cái kia cho phép Đại Ninh Hoàng tộc chơi thuyền hải ngoại ước định. Đối với Tương Vương tới nói càng là chúng ngay chỗ yếu. Mi Trắng đạo nhân không thể không thừa nhận, vị kia Vô Cực Đao Quân so với Kiến Nguyên Đế càng có thể tin. Có thể tin nhiều lắm. Thiên hạ ngày nay, ai chẳng biết vị kia Vô Cực Đao Quân là xưng tên hùng hồn nhâm hiệp. Nói ra tất tiễn, cho tới Kiến Nguyên Đế. À, vị kia lời nói không chỉ một chữ đều không thể tin. Còn sẽ cho người sống lưng phát lạnh. Người ở làm, trời ở xem, ác độc chuyện làm nhiều. Sớm muộn là cần phải trả. Như vậy điện hạ, là chuẩn bị nghe từ Vô Cực Đao Quân lời nói. Cô còn chưa làm ra quyết định. Tương Vương Huyền Kiến Văn lắc đầu. Hắn vừa uống trà, vừa nhìn về phía mặt đông cái kia sông lớn. Xem trước một chút đi. Nếu như có cơ hội để lợi dụng được, chúng ta chỉ huy đông tiến cũng không phải không thể. Khi Tương Vương Huyền Kiến Văn hướng về mặt đông phóng tầm mắt tới thời khắc, ở 7000 dặm ở ngoài ba quận thành lầu, Vãn Phong Khinh đang ngồi ở trong thư phòng của chính mình. Mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt một cái người áo đen. Tương Vương Điện Hạ hắn thật sự nói như vậy. Điện Hạ ấn tín, không giả được. Người mặc áo đen kia toàn thân đều bao phủ ở khói đen ở trong. Chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo mắt. Sau một ngày, Điện Hạ sắp chỉ huy xuôi nam. Đến ba quận, đến lúc đó xin mời kéo đại nhân khởi sự tiếp ứng. Trợ Điện Hạ bắt xuống thành này. Đúng rồi. Kính xin đại nhân ấn tín tự viết một phong, để ta báo lại Tương Vương. Vãn Phong Khinh lại không nói tiếng nào. Nàng dùng tay vỗ vỗ chính mình trong tay áo một tấm tin phù. Vãn Phong Khinh cường đại linh giác xúc cảm, có thể rõ ràng cảm giác được tin phù trên chữ viết. Hối cải để làm người mới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Hy Thanh, Vãn Phong Khinh không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Ánh mắt phiền muộn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người áo đen cho rằng nàng đang chần chờ. Cười khẽ khuyên nhủ. Đại nhân yên tâm. Điện hạ hắn đã đến khắp nơi trợ giúp. Đến lúc đó cái này thần tú giang trên dưới. Còn có mười mấy người đem cùng đại nhân cùng khởi sự. Trong đó thậm chí còn có đại nhân hai vị đồng liêu. Bảo đảm điện hạ có thể một lần bao phủ giang nam. Đồng liêu. Là chỉ nhà ta kỳ chủ bên người Long Vệ sao? Vãn Phong Khinh nghe vậy, càng cũng phát ra một tiếng cười. Tiếng cười kia ngậm lấy chê cười. Cảm khái cùng bất đắc dĩ. Đã chậm, thực sự quá muộn. Ngoặc kép, thực sự quá muộn. Nàng hiện tại đều đã là kỳ chủ bên người 12 Long Vệ một trong. Lại không nói tương lai nhất phẩm đại tướng cùng quốc công quan to lộc hậu. Chỉ là đi theo kỳ chủ. Tương lai có hy vọng đột phá siêu phẩm tiền đồ, liền để nàng không cách nào dứt bỏ. Tương Vương Điện Hạ tin tức lạc hậu, không biết kỳ chủ Long khí, có vô cùng biến hóa lớn. Vãn Phong Khinh không biết những người khác sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Nhưng mà cái khác là Long Vệ, nàng lại chắc chắn không thể nghi ngờ. Bọn họ nơi nào cam lòng ruồng bỏ kỳ chủ. Vãn Phong Khinh khẽ lắc đầu, nhìn trước mắt người áo đen. Nàng giọng nói lạnh lẽo phun ra vài chữ. Người đến, cho bản tướng bắt xuống cái này gian tế nội tặc. Ngay khi nàng lời nói rơi xuống thời khắc, hai bên vách tường đánh tan vỡ vụn. Bên trong hiện ra trên trăm vị giáp sĩ. Mỗi người bọn họ cầm trong tay một chiếc tứ tí chư thần nỏ. Hướng về người mặc áo đen kia phương hướng bắn trụm. Hết chương.